Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng anh ta cảm thấy không thể để Hứa Thiệu coi thường mình. Cứ như vậy mà dễ dàng làm kẻ đào ngũ, vứt bỏ anh em, vì vậy Hàm Lệ nghiến răng kiên trì. Kết quả là Hứa Thiệu ở đây kết hôn, lập gia đình, nhìn thấy con cái sắp có rồi. Tiết Trác Thanh cảm thấy mình trở về thành phố hình như cũng không phải không được. Nhưng vẫn có chút do dự. Ở đây tuy vất vả nhưng mọi người đều rất tốt. Thật ra anh ta cũng khá vui vẻ. Tuy nhiên, lời của chị anh ta cuối cùng vẫn khiến anh ta hạ quyết tâm, quyết định trở về thành phố. Trong thời gian này, Tiết Trác Thanh đã liên lạc với đơn vị tiếp nhận, rất nhanh đã làm xong thủ tục. Được xã phê chuẩn, Tiết Trác Thanh toàn thân nhẹ nhõm, nhìn cánh tay đen xì của mình, có chút không dám nhìn. Nếu sớm trở về thành phố một chút, anh ta cũng không cần phải vất vả thành ra bộ dạng như thế này. Tiết Trác Thanh cảm thấy bộ dạng đen nhẻm này của anh ta, mẹ anh ta chắc không dám nhận ra mất, so với năm ngoái còn đen hơn. Thôi, coi như là cống hiến vậy. Nói ra cũng dễ nghe hơn một chút. Anh ta chính là cố ý làm xong mùa gặt mới trở về đấy. Bà nội cố có chút không nỡ, nhưng biết rằng khu vực thành phố mới là nhà của Tiết Trác Thanh, có thể trở về thì đương nhiên vẫn phải trở về. Bà nội cố kéo Tiết Trác Thanh nói rất nhiều lời, bảo anh ta nhớ thường xuyên nói chuyện với người lớn trong nhà, có thời gian thì về thăm nhà nhiều hơn. Trước đây Tiết Trác Thanh không hiểu, đến khi xuống nông thôn mới hiểu được tầm quan trọng của người nhà. Vì vậy, anh ta liên tục gật đầu. Cháu biết rồi, bà nội cố, cháu sẽ nhớ bà, còn nhớ cả tay nghề của bà nữa. Bà nội cố cười ha ha nói, cà muối mà cháu thích, bà đều đã đóng gói rồi. Lát nữa nhớ mang về, ăn hết rồi thì bà lại gửi cho cháu. Được. Cảm ơn bà nội cố. Tiết Trác Thanh cảm động. Ngày hôm sau, Hứa Thiệu đưa Tiết Trác Thanh đến nhà ga. Trên đường đi, hai người gặp một chiếc xe tải bị hỏng nằm bên vệ đường. Một người đàn ông đang cúi đầu sửa chữa. Xe hỏng rồi. Tiết Trác Thanh liếc nhìn, thấy người đàn ông đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt buồn rầu. Tiết Trác Thanh huých vào cánh tay Hứa Thiệu, hỏi, còn sớm hay là anh giúp người ta xem thử? Anh em, các anh biết sửa xe à? Người đàn ông kia cũng nghe thấy lời này, đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt đầy mong đợi hỏi. Tài xế thời này không chỉ phải biết lái xe, mà còn phải biết sửa xe. Người đàn ông kia biết sửa nhưng không phải vấn đề nào cũng có thể sửa được. Ít nhất là hôm nay, anh ta không được, sửa cả buổi mà vẫn không được. Đang bực bội thì không ngờ đột nhiên có người đến cứu. Tôi không biết nhưng người bên cạnh tôi biết. Tiết Trác Thanh chỉ vào Hứa Thiệu bên cạnh. Hứa Thiệu từ nhỏ đã thích tháo đồ vật, tháo xong còn có thể lắp lại nguyên vẹn. Trong phòng còn có rất nhiều mô hình, đều là do chính anh tự lắp. TBC ông nội Hứa nói đến đây thì cười ha ha, rất tự hào. Tiết Trác Thanh nghe xong cảm thấy mình cũng có thể làm được. Về nhà liền tự tin tháo đồ vật. Sau đó để lại một đống linh kiện rời rạc, không lắp lại được. May mà anh ta còn chút thông minh, tìm Hứa Thiệu cầu cứu, mới miễn được một trận đòn roi. Cách chương.